Chương 943, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 25. Nếu nói người bên ngoài chấn kinh, Liễu Nhược Tuyên càng là hãi nhiên. Nàng trừng lớn mắt, nhìn xem Mộ Nhan, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Ngươi ngươi thật giết Ninh gia gia chủ không không có khả năng, tiểu thư nhà ta không có chết tại Ninh gia, không có tại Ninh gia bị nhân trà đạp. Ngươi rất không cam tâm thật sao? Ngụy Tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nữ nhân này trang dáng vẻ đáng yêu, trên thực tế tâm địa so với ai khác đều ác độc. Nếu là hôm nay không cho ngươi thụ chút giáo huấn, ngươi thật cho là chỉ bằng lấy thuốc thít giả vờ giả vịt, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói, trực tiếp đem trong tay ngọc bài cho kia báo tin tu giả. Đừng a! Liễu Nhược Tuyên hét lên một tiếng, Quân Mộ Nhan, ngươi, ngươi không phải đáp ứng bỏ qua ta sao? Ngươi thiện lương như vậy, lúc trước nguyện ý cứu Ngụy Tử, bây giờ cũng đáng thương một lần ta có được hay không? Những cái kia thương tổn ngươi sự tình, đều là sư tỷ ta làm, thật chuyện không liên quan đến ta. A Văn cầu ngươi để nàng đem ngọc bài trả lại cho ta đi. Mộ Nhan hai tay vòng ngực cười nhạo nói, không có ý tứ, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn thả qua ngươi rồi, thế nhưng là, ta đều như thế van. Ngươi! Mộ Nhan đến gần một bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất Liễu Nhược Tuyên, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không quên, ta tại sân thí luyện này bên trong ngoại hiệu là cái gì? Giết người không chớp mắt nữ ma đầu, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên cái từ này. Liễu Nhược Tuyên đối đầu tầm mắt của nàng, càng là toàn thân khẽ run rẩy. Mộ Nhan ánh mắt liếc qua kia cầm ngọc bài tu giả, thế nào, không muốn những này điểm tích lũy không không không, ta muốn nói, liền phải đem Liễu Nhược Tuyên thần thức xóa đi. Van cầu ngươi, không cần cướp đi ta điểm tích lũy, không cần cướp đi ta hy vọng. Liễu Nhược Tuyên hướng phía cái kia nam tu liều mạng dập đầu, cái chán đều đập phá, quả nhiên là không nói ra được đáng thương. Cái kia nam tu nhìn nàng thê thảm như thế bộ dáng, quả nhiên lộ ra do dự thần sắc. Đúng lúc này, ken ken ken tiếng chuông vang lên. Đây là, đại biểu cho vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc. Liễu Nhược Tuyên lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng vẫn luôn đang chờ giờ khắc này. Còn tốt, nàng rốt cục chờ đến. Nàng điểm tích lũy cùng thứ tự rốt cục bảo vệ. Nhưng mà, ngay tại nàng ngẩng đầu sát na, nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia cầm nàng ngọc bài nam tu lộ ra một cái quỷ quyệt biểu lộ. Trao phúng mà buồn cười nhìn xem nàng. Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người ăn ngươi kia giả bộ đáng thương một bộ a la ho tư hảo hảo nên được điểm tích lũy không cần, nên tiến đại tông môn không tiến, lại đem cơ hội nhường cho ngươi cái này làm bộ nữ nhân thật coi la ho tư là hoàn đại đầu ngớ ngẩn sao? Tiếng chuông dư vị còn không có tiêu tán. Liễu Nhược Tuyên liền cảm giác mình thân ảnh một chút xíu trở thành nhạt, mà bảng điểm số bên trên xếp hạng QNZ tại một khắc cuối cùng, cấp tốc biến hóa. Nguyên bản xếp tại mười mấy tên Liễu Nhược Tuyên, rớt xuống 30 tên về sau. Mà trước 10 nhân bên trong, nhiều người nam kia tu danh tự. Không ta điểm tích lũy. Liễu Nhược Tuyên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xen lẫn tại thí luyện trận đám người vui cười cùng lao đại uy vũ ngông ngựa âm thanh bên trong, tiêu tán vô tung vô ảnh. Thông môn tuyển chọn, trận thứ 2 khảo hạch, chính thức kết thúc. Thứ nhất, Mẫn Lục Giới, Quân Mộ Nhan. Mà cái tên này, từ giờ khắc này bắt đầu đem càn quét toàn bộ tu chân đại lục bên trên. Cuối cùng in dấu xuống vĩnh viễn không cách nào mà diệt vết tích. 3 năm nay tông môn khảo hạch, chính thức kết thúc. Theo tiếng nói tuyên bố, ở vào không gió quảng trường trung ương sân thí luyện chậm rãi biến mất. Thay vào đó xuất hiện ở trước mắt mọi người, là 87 cái trận thứ 2 khảo hạch người dự thi. Tấu chương xong.